Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3503, chiến thư, toàn bộ Bất Hủ thành sóng ngầm lưu sóng. Một tiếng sét đột nhiên ở trong thành nổ vang, chấn thế sát khí cuồn cuộn, lạnh đến tận trong xương cốt người ta. Đó là cái gì? Thây chất thành núi, máu chảy thành sông dáng thế. Trong thiên địa hiện ra một ít mơ hồ hình ảnh, một tôn lại một tôn đáng sợ thiên kiêu đẫm máu, một đầu lại một đầu tuyệt thế cự hung chết đi. Hình ảnh này thực sự là quá hung. Một cái bóng tắm rửa các thần máu, một bước lại một bước hướng đi vô địch cảnh giới. Đứng ở vũ trụ này thời đại đệ nhất, chưa bao giờ có bại trận, chém xuống cường địch không thể đếm hết được. Tiểu Tiên Vương, người xung quanh kinh hãi đến biến sắc. Cổ Tiên Vương ngay ở Bất Hủ thành, luân hồi một mạch còn dám tới Bất Hủ thành gây sự không thành. Đạo chủ, mau tới tiếp hạ chiến thư. Một người trẻ tuổi đứng ở trong hư không, cầm một cái màu máu chiến thư, lạnh như băng mở miệng. Ngươi né lâu như vậy, hiện sau lưng ngươi đứng Cổ Tiên Vương, không đến nỗi sẽ sợ ta luân hồi một mạch chứ? Hiện tại tới đón chiến thư đi. Tiểu Tiên Vương dĩ nhiên truyền đạt chiến thư, xem ra muốn quyết đấu. Chuyện này ngược lại chưa từng ra ngoài một vài người dự liệu. Luân hồi một mạch ở đạo lăng trên tay tổn thương cuối cùng quá nặng nề. Mấy ngày trước đây ở Cổ Tiên Vương kinh sợ bên dưới, luân hồi một mạch rất mất thể diện, Lôi Tiên cũng chết thảm, Thái Vân càng bị một quyền đánh giết. Mặc kệ như thế nào, chuyện này triệt để tức giận luân hồi một mạch. Tiểu Tiên Vương vào lúc này đứng ra, khẳng định là muốn giết đạo chủ. Làm sao, đạo chủ không dám ra đây sao? Thái Quý phát ra lạnh lẽo mà lại hùng hậu âm thanh. Chỉ là đợi lấy một cái chiến thư mà thôi. Đạo chủ vì sao không đáp lời? Ngươi đang sợ cái gì? Vẫn là không dám. Không dám liền đứng ra nói một câu, ta quay đầu liền đi. Tiểu Tiên Vương tuyệt đối không đang khiêu chiến ngươi. Ngươi là cái dám gì? Tiểu tử bỗng nhiên đứng ra, một tôn màu tím kỳ lân cả người phóng thích ngập trời hung khí. Trừng mắt to màu tím nhìn chằm chằm Thái Quý gầm thét nói, Tiểu Tiên Vương là cái dám gì? Hắn có tư cách gì truyền đạt chiến thư? Ngươi cút đi cho ta nói cho Tiểu Tiên Vương, muốn chiến trực tiếp liền đến. Huyết sắc cấm kỵ lộ không phải luân hồi một mạch địa bàn sao? Hắn đang sợ cái gì? Không dám ra đây sao? Vô liêm sỉ, Thái Quý con mắt đều muốn trừng nứt, chỉ vào tiểu tử phẫn nộ quát, ngươi là người nào? Dám to gan ăn nói ngông cuồng, dám đối với Tiểu Tiên Vương nói năng lỗ mãng. Đạo chủ chính là sư tôn ta. Tiểu tử phát ra nặng nề như lôi âm thanh, trở về nói cho Tiểu Tiên Vương, nghĩ muốn khiêu chiến sư tôn ta, chính mình lại đây, đừng làm những này hư đầu ba não đồ vật, đáng ghét. Thái Quý đều muốn tức nổ, một cái đạo chủ đệ tử dám đối với Tiểu Tiên Vương như vậy vô lễ. Hắn phát ra thanh âm phẫn nộ, hắn đạo chủ có phải là vô địch rồi? Hắn tính là thứ gì? Ngươi một cái đạo chủ đệ tử cũng dám thả xuống cuồng ngôn, liền không sợ vì đạo chủ trêu chọc tai họa sao? Thực sự là lẽ nào có lý đó? Không phục ngươi tới, chúng ta một mình đấu. Tiểu tử liếc chéo Thái Quý quát lên, ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Thái Quý lúc này nổi giận, hắn ở luân hồi một mạch địa vị rất cao, chỉ đứng sau luân hồi song kiệt bên dưới. Nhưng là đạo chủ một cái đệ tử như vậy khiêu khích hắn, Thái Quý đều sắp tức giận điên rồi, trực tiếp liền phủ sông lên. Ầm ầm, Thái Quý toàn thể khí tức toàn diện bạo phát, phảng phất một đầu cổ thú ở đây tỉnh lại, vọt thẳng hướng về tiểu tử, đạo chủ đệ tử, dĩ nhiên sẽ như vậy đáng sợ. Sau một khắc toàn trường người tê cả da đầu, tiểu tử khí tức tỉnh lại, tràn ngập kỳ lân tổ lực, như một mảnh trời uyên ở đây chập trùng, vô tận tia chớp màu tím đang dâng trào. Một viên lại một viên màu tím tinh đấu nương theo tiểu tử ở ấm ấm vận chuyển. Đây chính là kỳ lân thánh thú. Khí huyết dồi dào làm người giận sôi. Có thể nói một khẩu kỳ lân thánh lô đang thiêu đốt. Tiểu tử chớp mắt phát ra một tiếng giống to. Vòm trời đều sụp nứt. Bảy lôn tiên dương treo cao. Lẫn nhau gian khí tức đan xen vào nhau. Muốn phần sơn trừ hải, đổ nát đại vũ trụ. A, thái quý ho ra đầy máu. Đây là không thể đỡ khủng bố uy thế. Để hắn kêu thảm thiết, đều muốn ở tiểu tử uy thế bên dưới vỡ diệt. Cửu dương tiên kinh, thái quý tóc tai bù xù. Hận muốn điên, đây là hoàng tộc cửu dương tiên kinh. Tiểu tử làm sao có khả năng nắm giữ. Hoàng tộc đạo thống làm sao sẽ rơi vào đạo chủ trong tay? Hoàng tộc đây là làm sao? Nguyên bản cửu dương tiên kinh không thể truyền ra ngoài. Thế nhưng bởi vì cổ tiên vương xuất hiện, Hoàng Khang cổ vương trực tiếp nói rõ cửu dương tiên kinh quyền cho là đưa cho cổ tiên vương đệ tử. Lễ ra mắt, đạo chủ đệ tử quá mạnh mẽ. Nghe đồn cửu dương tiên kinh tu luyện tới đại thành, cũng diễn biến chín đại tiên dương, uy thế vô cùng. Đây chính là kỳ lân thánh thú, trời sinh thích hợp cửu dương tiên kinh. Khắp nơi đều sợ run tim mất mật. Tiểu tử lại một lần nữa phủ sông lên, muốn chém giết thái quý. Vô liêm sỉ, thái quý nổi giận, thời đại biến. Vũ trụ chí cường giả uy hiếp luân hồi một mạch lão tổ không dám nhằm vào cổ tiên vương. Lúc nào luân hồi một mạch cường giả biến thành ai cũng dám giết. Ầm ầm, thái quý trong nháy mắt ném đi chiến thư. Này chiến thư phi thường khủng bố, chính là tiểu tiên vương viết xuống chiến thư. Một chữ giết chớp mắt hừng hực thiêu đốt. Có thể nói một mảnh hằng cổ sát vực ở sinh ra, tỏa ra không gì sánh kịp mênh mông thần uy, che lấp tiểu tử khí thế. Tiểu tử biến sắc, cảm giác được rõ rệt tiểu tiên vương sự đáng sợ, quả thực phải đem hắn trực tiếp ép sụp. Ầm ầm, vòm trời bên trên trực tiếp mở rộng dưới một cái bàn tay khổng lồ, vờn quanh vô tận nguyên thủy thánh ngân. Một cái tát vỗ xuống, đem cái này sắt vực đánh thành phấn vụn. Cái này bàn tay xuất hiện cũng nhanh, tán đi cũng nhanh. Thái quý triệt để sợ hãi, đạo chủ cũng quá hung hăng, trực tiếp đập nát chiến thư. Đây là đối với tiểu tiên vương trần trụi khiêu khích. Tiểu tử ngươi nghe kỹ cho ta, vị đại kỳ lân thánh thú tha cho ngươi một mạng, ngươi cút đi. Trở lại nói cho tiểu tiên vương, sư tôn ta rất bận, hiện tại không rảnh phản ứng một ít người khiêu chiến hắn. Tiểu tử liếc chéo thái quý, để thái quý lỗ mũi đều phun ra khói xanh. Đây cũng quá hại người. Tiểu tiên vương là ai? Các đời chỉ có những cường giả khác khiêu chiến hắn. Lúc nào tiểu tiên vương chủ động khiêu chiến quá những người khác? Ta nhớ kỹ, các ngươi đều cho ta chờ, chờ. Thái quý nắm đấm lớn lực nắm chặt, phẫn nộ rít gào. Hắn liền không tin, đạo chủ có thể lay động cổ sử vô địch luân hồi tiểu tiên vương. Xem ra muốn khai chiến, hiện tại tiểu tiên vương không dám tới bất hủ thành. Nhưng là bất hủ tiên khoáng nhanh mở ra, lần này bất hủ tiên khoáng mở ra. Tuyệt đối là long tranh hổ đấu, chư vương tranh bá, đại nhân vật đều nói rồi. Bất hủ tiên khoáng gần đây mở ra, liền này thời gian mấy tháng, rất nhanh, bất hủ thành bên trong sóng ngầm lưu sóng. Mặc kệ là đạo chủ, vẫn là đại hoàng tử bọn họ, đều là thế hệ tuổi trẻ vô địch cự đầu. tuyệt đối sẽ trinh phạt Bất Hủ Tiên Khoáng. Những cường giả này nếu là trực tiếp tao ngộ, trời biết sẽ phát sinh đáng sợ đến mức nào va chạm. Rốt cuộc Bất Hủ Tiên Khoáng quá trọng yếu, trời sinh ẩn chứa Bất Hủ Thạch. Các đại giáo đều cần Bất Hủ Thạch khôi phục tự thân hao tổn. Hiện ở bên ngoài Bất Hủ Thạch đã bị sao đến một cái đáng sợ giá trên trời. Đáng tiếc căn bản là không mua được. Trên căn bản đều bị tam đại thượng tộc lũng đoạn. Hết chương.